Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Hiến Tế. Mộ Anh Linh đi đến đế viện chỗ sâu một gian lầu các trước. Hít thở sâu một hơi chậm rãi đi vào. Tỷ tỷ, một vị tóc bạc thanh niên vui vẻ hướng về phía nàng hô. Mộ Anh Linh kinh ngạc đứng ở nơi đó. Nhất thời không biết làm sao đáp ứng đối phương. Thanh niên tóc bạc này tên là Không Giật Phi. Nàng lần trước hôn mê sau khi tỉnh lại đối phương vẫn gọi mình tỷ tỷ. Nàng giác tỉnh chút trí nhớ kiếp trước. Biết rõ đối phương cái gọi là tỷ tỷ kỳ thực là Không Minh nữ đế. Mà mình bây giờ là Mộ Anh Linh. Mộ Anh Linh biểu tình mất tự nhiên nói ra ta không phải tỷ tỷ ngươi. Hơn nữa ngươi người lớn như thế gọi ta một cái tiểu hài tử tỷ tỷ. Cảm giác có điểm là lạ. Chấm ngoặc kép, bởi vì ngươi vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh trí nhớ kiếp trước cho nên mới cảm thấy quái. Bất quá không sao. Sớm muộn có một ngày ngươi biết biến trở về. Ngươi gọi ta đến có chuyện gì không? Mộ Anh Linh không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không Giật Phi biểu tình hơi ngưng trọng nói ra Kỳ Lân Hoàng liên lạc qua ta. Hắn muốn cùng ta liên thủ đối phó thi tổ. Sau đó thì sao? Mộ Anh Linh biểu thị không hiểu. Những chuyện này ngươi cùng ta một cái tiểu hài tử nói có ích lợi gì? Ta liền muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ta không có ý kiến gì. Bản thân ngươi quyết định là tốt rồi. Không Giật Phi lắc đầu cười khổ nói ra ta biết ngay ngươi biết nói như vậy. Bất quá ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Ta cự tuyệt hắn. Nha, Mộ Anh Linh nhẹ giọng đáp lại một chữ. Không Giật Phi kinh ngạc nhìn đến nàng. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm. Cũng không biết tỷ tỷ lúc nào có thể chân chính trở về. Bây giờ Mộ Anh Linh đối đãi hắn giống như đối đãi một người xa lạ một dạng. Còn có chuyện gì sao? Nếu như không có ta liền đi trước rồi. Mộ Anh Linh nháy mắt một cái nói ra. Không sao, vậy ta đi. Mộ Anh Linh một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề đi ra lầu các. Một trong tứ đại gia tộc Lãnh gia. Hai vị giống nhau như đúc diễm lệ nữ tử lúc này mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt mọi thứ. Một cái khổng lồ trên tế đàn. Không ngừng có Lãnh gia tộc nhân đi lên. Sau đó bị cắn nuốt. Đó cũng không phải đám tộc nhân tự nguyện đi lên. Bọn họ đều là bị đuổi đi lên. Mỗi một cái bị chạy tới người đều khổ khổ cầu khẩn. Nhưng lại một chút tác dụng cũng không có. Thủy chung vẫn là bị tế đàn vô tình cắn nuốt hết. Liền một chút không còn sót lại một chút cạn. Linh Lung, phụ thân tại sao phải làm như vậy? Thanh âm run rẩy từ trong đó một người trong miệng truyền ra. Ta cũng không biết. Thu Thủy, được xưng là Linh Lung nữ tử lắc đầu hồi âm đối phương. Ta thật là sợ. Nếu không chúng ta trở về đế viện đi. Hừm, chúng ta đi cùng phụ thân nói một tiếng đi trở về đế viện đi. Cũng không biết phụ thân có thể đáp ứng hay không. Hai người này chính là đế viện vốn là bài. Danh bảng thứ nhất, thứ hai Lãnh Linh Lung cùng Lãnh Thu Thủy. Các nàng là sinh đôi tỉ muội. Các nàng từ nhỏ đến lớn đều phi thường sợ hãi phụ thân mình. Tuy rằng không đành lòng nhìn đến tộc nhân bị tế đàn thôn phệ. Nhưng mà các nàng cũng không dám lên tiếng. Bởi vì đây là phụ thân ra lệnh. Hai người mang theo sợ hãi tâm tình đi tới phụ thân Lãnh Trọng Nguyên trước mặt. Có chuyện gì không? Lãnh Trọng Nguyên mắt liếc nhìn hai người. Lãnh Linh Lung giả vờ trấn định nói ra chúng ta muốn trở về đế viện một chuyến. Không được. Tại âm thanh của nàng rơi xuống trong nháy mắt. Lãnh Trọng Nguyên lập tức lên tiếng quát lên. Lãnh Linh Lung hai tỷ muội kinh ngạc nhìn đối phương, cũng không dám lên tiếng. Vì sao? Cuối cùng, Lãnh Linh Lung vẫn là lấy dũng khí hỏi. Lãnh Trọng Nguyên hơi híp mắt lại nhìn đến các nàng, trầm giọng mở miệng bởi vì hiện tại là liên quan đến Lãnh gia vận mệnh thời điểm. Các ngươi nhất thiết phải ở lại Lãnh gia bên trong. Hiện tại liền cho ta trở về phòng đi. Nghe chưa? Lãnh Trọng Nguyên hướng về phía hai người quát lạnh một tiếng. Đem các nàng dọa cái giật mình. Đối mặt có chút mất hứng phụ thân. Các nàng cũng không dám lưu lại nữa. Lãnh Linh Lung dắt Lãnh Thu Thủy tay. Chuyển thân rời khỏi nơi này. Các nàng không dám ngỗ nghịch phụ thân. Từ nhỏ đến lớn phụ thân muốn các nàng làm gì sao nàng thì làm cái đó. Liền tính các nàng thực lực bây giờ đã rất mạnh, nhưng mà không dám ngỗ nghịch phụ thân. Bởi vì các nàng đối với phụ thân sợ hãi là từ nhỏ liền bắt đầu hình thành. Lãnh Trọng Nguyên nhìn đến hai người đi xa bóng lưng, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nếu mà toàn bộ tộc nhân đều hiến tế xong vẫn chưa đủ mà nói. Như vậy hắn cũng chỉ có thể đem mình hai cái nữ nhi cũng hiến tế. Lãnh gia ngoại trừ chính hắn, là thuộc Lãnh Linh Lung hai tỷ muội huyết dịch độ dày cao nhất. Chủ thượng nói qua, chỉ cần đem thông đạo mở ra, liền sẽ để hắn trở thành cái thế giới chúa tể. Vì thực hiện cái này dã tâm, hắn những năm gần đây vẫn luôn suy nghĩ tất cả biện pháp đem thông đạo mở ra. Cho nên hắn mới vừa nói cái gì quan hệ đến lãnh gia vận mệnh đều là giả. Đây chỉ là liên quan đến dã tâm của hắn. Trở về phòng hai tỷ muội, mặt đối mặt ngồi an tĩnh, ai cũng không có lên tiếng. Thẳng đến 10 phút, Lãnh Linh Lung cắn răng, phảng phất làm quyết định gì một dạng, chợt bắt lấy Lãnh Thu Thủy tay. Chúng ta trốn về đế viện đi thôi. Lãnh Thu Thủy kinh ngạc nhìn đối phương, cả người hốt hoảng lên. Nếu mà bị phụ thân bắt trở lại, chấm ngoặc kép, Lãnh Thu Thủy nói đến một nửa sẽ không có nói tiếp. Mà nàng biết rõ đối phương nhất định hiểu rõ ý của mình. Nếu mà lưu lại, vận mệnh của chúng ta cũng sẽ giống như những tộc nhân kia một dạng. Ta không muốn liền chết đi như thế. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, không có nhưng mà, lưu lại nhất định sẽ chết. Nếu dạng này vì sao không liều mạng một lần đâu? Lần này chúng ta nhất định phải phản kháng phụ thân. Ta không muốn chết, càng thêm không muốn ngươi chết. Lãnh Linh Lung vừa nói, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Lãnh Thu Thủy ngơ ngác nhìn đối phương. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là Lãnh Linh Lung che chở nàng. Mỗi một lần đều là. Nàng cũng không muốn đối phương chết đi. Được, chúng ta trốn về đế viện đi. Hừm, chỉ cần chúng ta đến đế viện liền an toàn. Phụ thân tuyệt đối không dám xông vào đế viện. Chúng ta tối nay đi thôi. Hai người quyết định hảo sau đó liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị tối nay kế hoạch chạy trốn. Tại lúc đêm khuya vắng người, Lãnh Linh Lung hai tỷ muội người nhỏ yếu thân ảnh rón rén từ lãnh gia chạy ra ngoài. Chờ đi ra lãnh gia sau đó, các nàng chợt bộc phát ra tốc độ cực nhanh hướng về phương xa lao nhanh. Các nàng một khắc cũng không dám dừng lại. Các nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đế viện. Tại hai người bọn họ hướng về đế viện phương hướng thời điểm chạy trốn, Lãnh Trọng Nguyên đi đến các nàng trong căn phòng, nhìn đến không có một bóng người căn phòng, Lãnh Trọng Nguyên sắc mặt thay đổi tái mét, thân thể run rẩy không ngừng. Được, rất tốt, vô cùng phẫn nộ Lãnh Trọng Nguyên đem cả phòng nổ nát. Sau đó nhanh chóng hướng về phương xa bay đi, hắn cơ bản có thể xác định Lãnh Linh Lung tỷ muội phải đi nơi nào. Các nàng ngoại trừ đế viện ra căn bản là không chỗ có thể đi. Chỉ có đế viện có thể che chở các nàng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.